Hokage Tối Cường Quan Nhị Đại, tác giả, Tiểu Cửu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 7, dùng tiền chiếm tiện nghi. Một nhóm 6 người tự nhiên muốn một cái bàn lớn. Sunet vừa mới ngồi xuống, Jiraiya nhìn xem nó bên cạnh ghế trống, ánh mắt hơi sáng, vừa định mở rộng bước chân. Một cái thấp bé thân ảnh lại bước đầu tiên ngồi ở Sunet bên cạnh. Shinosuke hướng phía Jiraiya đắc ý cười cười. Đáng giận tiểu quỷ, Jiraiya lông mày nhảy lên mấy lần. Sunet vị trí đối diện cũng bị Orochimaru ngồi. Hắn chỉ có thể tâm không cam tình không nguyện ngồi ở Shinosuke bên cạnh. Nhưng vừa mới ngồi xuống lại bị Shinosuke đạp một cước. Tiểu quỷ, ngươi đây là ý gì? Jiraiya nhìn xem Shinosuke. Quả nhiên càng ngày càng không thích tiểu quỷ này. Ta không cần cùng ngươi tên đại sắc lang này ngồi cùng một chỗ. Kimura ngươi ngồi bên này. Shinosuke ngẩng đầu, đầy vẻ khinh bỉ nhìn xem Jiraiya. Phốp, Jiraiya kém chút một ngụm lão huyết phun ra. Một cái sắc tiểu quỷ lại còn đại nghĩa lang nhiên nói mình là sắc lang. Còn có ngươi tiểu quỷ này lúc nói lời này, có thể hay không đem tay của ngươi từ Sunet trên đùi buông ra. Sunet ta gần nhất học chút thủ pháp đấm bóp, ta cho ngươi ấn ấn đùi. Shinosuke cũng mặc kệ Jiraiya nghĩ như thế nào. Dù sao Sunet hắn là coi trọng, mặc dù vẫn là tiểu thí hài tiểu huynh đệ còn không thể sử dụng. Nhưng tay nghiện mắt nghiện cái gì vẫn là có thể qua qua. Cái này không hắn từ bắt đầu một cái tay, biến thành hai cánh tay. Với lại dùng mát xa lý do thoái thác quang minh chính đại chiếm Sunet tiện nghi. Cho dù là cách quần, không cách nào đụng chạm đến Sunet da nhẵn nhùi. Nhưng tay bên trên truyền đến trận trận co giãn xúc cảm để Shinosuke cực kỳ hài lòng. Về phần Sunet giờ phút này đã tản ra một luồng hơi lạnh. À, là mùa đông đến nha. Shinosuke thủ hạ không ngừng. Có lẽ hiện tại hắn đã bị sắc dầu làm tâm trí mê muội. Đại thiếu gia ngươi Sunet đại nhân xin ngươi cần phải nhẫn nại một cái, ngồi tại Shinosuke bên cạnh Kimura, nhìn xem lúc nào cũng có thể bộc phát Sunet. Thật sự là kinh hồn táng đảm. Bên cạnh Sunet không để ý Shinosuke tuổi nhỏ, coi hắn là làm Jiraiya ẩu đả, nào sẽ chết người, mà nhìn xem Shinosuke cái kia không có chút nào phát giác. Một lòng chỉ chú ý chiếm Sunet tiện nghi, Kimura cũng là phi thường bội phục. Nếu là hắn có đại thiếu gia một nửa năng lực, liền sẽ không độc thân đến bây giờ. 6 vị đại nhân, các người muốn thịt bò tới, đưa thịt bò đi lên vẫn là lão bản. Đoán chừng là muốn vỗ vỗ 6 người này mông ngựa. Nói thế nào 6 người này thân phận rất đặc thù. Nghe xong ăn đi lên. Shinosuke cũng ngừng hai tay động tác, bởi vì thân cao nguyên nhân, hắn chỉ có thể đứng trên ghế, cầm lấy đũa thật nhanh đem thịt bò đặt ở mâm nướng bên trên. Chỉ chốc lát sau, tại cực nóng lửa than dưới, thịt bò bắt đầu từ từ bốc lên dầu, nhìn xem vô cùng mê người. Tốt, nhìn xem thịt bò đã hướng hai bên xoay tròn. Bất quá một giây sau chỉ thấy một đạo hắc ảnh hiện lên thịt bò liền biến mất. Nhanh để Shinosuke đều không có phản ứng kịp. Jiraiya ngươi quá phận, Shinosuke dùng đũa chỉ vào Jiraiya. Cánh tay quá ngắn, hắn căn bản đủ không đến Jiraiya bát. Nhanh tay có, chậm tay không, Jiraiya đắc ý ăn thịt nướng. Kích thích Shinosuke, đúng là nhanh tay có. Chậm tay không, cái này đáng giận tiểu quỷ. Nhìn thấy Shinosuke nắm tay khoác lên Sunet trắng noãn trên ngọc thủ, Jiraiya ăn thịt bò tốc độ không khỏi thêm nhanh thêm mấy phần. Hừ hừ, Shinosuke đắc ý nhìn đối phương. Bành, ai u, không thể nhịn được nữa Sunet. Rốt cục một quyền đánh vào Shinosuke trên đầu. Cái sau đau ngồi xổm người xuống. Hai tay che tại trên đầu của mình, mơ hồ tựa hồ có một cỗ khói trắng từ cái kia đỏ rực sưng trong bọc toát ra. Hắc hắc hắc rát, Jiraiya thấy thế càn rỡ cười cười, nhưng bị Sunet chừng một cái thanh âm im bặt mà dừng, giống như bị người bóp lấy cổ như con vịt. Hơn một giờ về sau, lão bản một mặt mỉm cười đưa sáu người tới cửa, cúi đầu nói ra, sáu vị đại nhân đi thong thả, hoan nghênh lần sau quang lâm. Tuổi trẻ Tam Nhẫn mỉm cười gật đầu, ngoài miệng còn mang theo bóng loáng, xem ra ăn rất hài lòng. Shinosuke đem túi tiền hướng xuống đổ ngược lại, khóc không ra nước mắt. Hiện tại tốt ngay cả nòng cốt cũng không có, trực tiếp liền thừa một lớp da. Kimura đột nhiên tiến đến Shinosuke trước mặt, chần chờ một chút, nhưng cuối cùng như cũ kiên định mà nhỏ giọng nói. Đại thiếu gia, ta giúp người ứng ra tiền ngươi chừng nào thì cho ta, làm Shinosuke bảo tiêu. Hắn không chỉ có không có tiền lương, ngược lại vừa mới còn ứng ra một khoản tiền. Ngươi cùng lão đầu tử đi lấy. Ta không có tiền, Shinosuke trừng mắt Kimura. Thật sự là hết chuyện để nói. Không biết mình hiện tại một phân tiền còn không có đi. Nào có tiền trả lại ngươi. Còn có vừa mới ngươi cũng ăn không ít. Tiểu quỷ đa tạ ngươi khoản đãi. Ta ăn rất no, Jiraiya vỗ bụng nói. Shinosuke không nghĩ để ý tới cái này a ăn nhiều nhất hỗn đản. Đi vào ăn thứ hai nhiều Sunet trước mặt, thử thăm dò nói ra. Sunet nữ hài tử ăn nhiều như vậy sẽ dễ dàng mập. Lần sau chúng ta có thể ăn ít một chút mà, sắc tiểu quỷ. Ngươi cho rằng chiếm ta tiện nghi không cần xuất tiền mà, Sunet nheo nheo Shinosuke thịt thịt. Gương mặt, phi thường hả giận nói. Đồng thời còn đánh một ợ no nê. Lần này nàng đúng là ăn nhiều. Hơn nữa còn là ăn quá no. Nghe được Sunet, Shinosuke không chỉ có không có nhụt chí, ngược lại hai mắt tỏa ánh sáng. Một mặt kích động nói. Vậy có phải hay không chỉ cần ta xuất tiền, liền có thể chiếm tiện nghi của ngươi, xuất tiền, chiếm tiện nghi, ở đây nam nhân đều đã nghĩ đến một loại nào đó nghề nghiệp nữ tính. Tiểu quỷ ngươi đem Sunet khi cái gì? Khi phi hồng chi sắc bên trong những nữ nhân kia nha. Nói cho ngươi Sunet mới không phải như thế nữ nhân, Jiraiya lập tức nhảy ra vì Sunet nói chuyện. Tốt đề cao mình tại Sunet trong lòng địa vị, phi hồng chi sắc, hỏa quốc lớn nhất, mắt xích nhiều nhất quán ăn đêm. Tại hỏa quốc các thành lớn trấn đều có chi nhánh, Konoha thôn cũng có một nhà, Jiraiya liền là tiệm này bạch kim VIP hội viên, thậm chí không cần cầm thẻ đánh gãy, trực tiếp xoát mặt đánh gãy. Sunet ta tin tưởng ngươi, bành. Trong nháy mắt Jiraiya hóa thành một đạo hỏa tiễn. Từ Shinosuke trước mặt bay lên 80.000 thước không trung. Jiraiya kêu thảm còn quanh quẩn ở bên tai. Đối mặt Sunet nhìn về phía mình ánh mắt. Shinosuke đột nhiên run rẩy một chút. Vội vội vàng vàng nói ra. Ta nghĩ đến xuống buổi trưa mẫu thân đại nhân còn muốn gọi ta viết chữ. Sunet, Orochimaru chúng ta đi trước. À, thật sao, có muốn hay không ta tiễn ngươi một đoạn đường? Rất nhanh, Sunet cười híp mắt nhìn đối phương, thủ đoạn nhẹ nhàng giật giật, nhân thể hỏa tiễn, quỷ tề đừng nguyện ý đâu. Ta cái này thân thể nhỏ bé, một quyền liền lại phải xuyên qua. Không cần không cần, Kimura Sakura chúng ta đi, Shinosuke đầu lắc cùng trống lúc lắc. Vừa đi vừa lui. Đồng thời dùng ánh mắt ra hiệu mình hai đại bảo tiêu, để bọn hắn thề sống chết bảo vệ mình. Hừ, quả nhiên vẫn là một kẻ hèn nhát, nhìn xem Shinosuke trốn rời đi. Sunet khóe miệng nhộn nhạo ý cười. Orochimaru ngươi nói có đúng hay không? Ân, trầm mặc một lát. Orochimaru gật gật đầu, đối mặt Sunet nắm đấm. Tiết tháo cái gì nên ném vẫn là muốn ném. Vậy chúng ta lại đi đối chiến nha. Tiêu hóa một cái đồ ăn. Không phải thật phải đổi mập. Hưm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu à.